Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 763 bàng quan. Hơn 20 chiếc chở đầy mấy vạn tu sĩ cùng vật liệu cỡ lớn chiến hạm. Dương Buồm xuất phát, theo Tổ Châu Đại Lục một tòa bến cảng xuất phát, vượt càng mênh mông hơn biển cả, bay về phía Huyền Châu Đại Lục. Tô Trần đứng lặng tại chiến hạm mũi tàu, bình tĩnh tầm mắt nhìn phương xa vùng biển, trong tay hắn nắm một bộ Thập Châu Tiên Cảnh Địa Đồ quyển trục. Thập Châu Tiên Cảnh Địa Đồ phân bố hết sức có ý tứ, là rắn nuốt đuôi hình vành khuyên hình, Tổ Châu, Huyền Châu, Doanh Châu, Trường Châu, Nguyệt Châu, Sinh Châu, Lưu Châu, Viêm Châu, Phượng Lân Châu, Tụ Quật Châu, theo thứ tự hình thành một cái lớn vòng, đầu đuôi tương liên, như rắn nuốt đuôi. Tổ Châu Đại Lục làm 10 châu đứng đầu, diện tích lớn nhất, thánh tôn nhiều nhất, Huyền Châu thứ hai, Tụ Quật Châu cuối cùng. Theo Tổ Châu Đại Lục đi tới Huyền Châu Đại Lục, khoảng cách vẫn tính tương đối gần, chỉ cần vượt qua một mảnh mấy ngàn vạn dặm bát ngát vùng biển là được rồi. Lấy thực lực của chúng ta, đối phó Huyền Châu Thánh Tôn làm không vấn đề. Bất quá, không biết Huyền Châu sẽ mời đến nhiều ít viện binh. Giao Ngao nói, Huyền Châu Tư Đồ Nguyên cùng mặt khác Châu Thánh Tôn, quan hệ, thậm chí ác liệt, Châu chủ cuộc chiến, nguyện ý vừa giúp hắn, chỉ sợ lác đác không có mấy. Bắt lại Huyền Châu Đại Lục, chính là chúng ta mới nhà. Dĩ nhiên, dự tính xấu nhất là hắn mời tới viện binh, vậy chúng ta chỉ có thể cân nhắc đi trong bọn họ khác hình tu tiên giới. 3000 trung giới, luôn có thích hợp chúng ta chỗ đặt chân. Tô Trần cười nói, dạng này một mảnh cực kỳ bát ngát đại lục, nếu như thắng, đầy đủ bọn hắn trung thánh cắm rễ, kiên trì đến 100 năm về sau. Thập Châu Tiên Cảnh cảnh chủ cuộc chiến mở ra. Ano đứng tại Tô Trần bên cạnh, tay áo tung bay, uyển như tiên tử, trong con mắt của nàng, tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. Ta muốn chiếm lớn nhất khối địa bàn, thành lập một cái khổng lồ ngưu tộc hoàng triều. Quỷ ngưu nhếch miệng cười to, nó cuối cùng có khả năng hướng ngưu phu nhân thực hiện lời hứa của nó. Trung thánh hăng hái, gió biển gào thét, quần áo phần phật. Đào Yêu cùng Tiểu Hỏa Phượng không buồn không lo đứng tại cột buồm đỉnh tiêm bên trên, ngắm nhìn phương xa đại lục. Bọn hắn lần trước xuất chinh là tranh đoạt 10 châu cảnh chủ, giới hạn Vu Thánh Tôn ở giữa chiến đấu, cùng tầng dưới chót tu sĩ tầm thường cùng thế tục hoàng triều không quá lớn quan hệ. Đáng tiếc, Cửu Châu Thánh Tôn hợp lại chống lại, bọn hắn không công mà lui. Lần này lại là tranh đoạt Huyền Châu Đại Lục, không chỉ là đánh bại Huyền Châu Trung Thánh, càng phải đối Huyền Châu Đại Lục hết thảy tu tiên quốc gia. Thay đổi triều đại, Tổ Châu 12 vị thánh tôn nhóm, Hữu Hô Yên Hồ, Thất Bảo Thượng Nhân các loại, tại bến cảng đưa tiễn Tô Trần, Côn Thánh chờ Trung Thánh, cuối cùng đã đi. Trung Thánh vui mừng, thở dài một hơi, Côn Thánh, Huyền Vũ, Tô Trần, Quỷ Ngưu chờ thánh tôn, thực lực quá mạnh, cơ hồ có khả năng so đến được toàn bộ Tổ Châu Đại Lục sức chiến đấu. Bọn hắn Tổ Châu bên trong lại chia làm hai phái, đơn độc một phái căn bản không có cách nào tranh, liền châu chủ vị trí đều không gánh nổi, chỉ có thể nhường Huyền Vũ làm châu chủ, cống hiến cho nó hai thành hương hỏa. Bây giờ Côn Thánh một đám thánh tôn viễn chinh Huyền Châu Đại Lục, sẽ không lại nhớ thương lấy bọn hắn một mẫu ba phần đất. Bọn hắn cũng cuối cùng yên tâm. Huyết Nha Yêu Thánh liếc qua Hữu Tô Thiên Hồ cùng Thất Bảo Thượng Nhân, trong lòng thầm nghĩ, Tổ Châu Đại Lục châu chủ trống chỗ, Hữu Tô Thiên Hồ cùng Thất Bảo Thượng Nhân lần trước chưa phân ra thắng bại, chỉ sợ lại là một trận long tranh hổ đấu. Côn Thánh chờ đi, Tổ Châu Đại Lục phiền toái nhưng lại chưa kết thúc. hữu Tô Thiên Hồ cùng Thất Bảo Thượng Nhân thế lực ngang nhau. Đều có tốt 4-5 tên thánh tôn duy trì, Côn Thánh, Huyền Vũ đi lần này, bọn hắn tranh chấp tất nhiên sẽ lại nổi lên. Mấy ngàn vạn dặm vùng biển bên ngoài, Huyền Châu Đại Lục, cường đại nhất Tu Tiên Quốc, Huyền Quốc. Này quốc chính là thánh tôn Tư Đồ Hậu Thế quốc gia. Huyền Châu chi chủ, Tư Đồ Phủ Đề, một tòa phòng bế quan. Tư Đồ Nguyên theo Kim Ô Giới trở về Huyền Châu Đại Lục về sau, liền bắt đầu dài đến mấy năm bế quan. Lần trước tại Kim Ô Thần Cung, không thể mua xuống lục giai phượng tê thần mộc, khiến cho hắn hết sức phiền muộn, canh cánh trong lòng nhiều năm. Bất quá, hắn vẫn là mua mấy món cực phẩm ngũ giai hỏa hệ bảo vật, bế quan luyện chế ra nhiều năm, đưa chúng nó luyện thành mấy món hỏa hệ thần thông pháp khí. 10 vạn khẩn cấp tình báo, khởi bẩm Huyền Tổ Đại Nhân. Đột nhiên, Huyền Quốc quốc chủ Tư Đồ ngả vẻ mặt bối rối, vội vàng đi vào bên ngoài cửa đá, tới báo, hắn là Tư Đồ Nguyên Thánh Tôn thứ 15 thế dòng chính Huyền Tôn, cũng là đương nhiệm quốc chủ. Chuyện gì? Tư Đồ Nguyên nhíu mày, bình thường tin tức là không cần tới bẩm báo hắn này hóa thần Thánh Tôn, trừ phi là cùng mặt khác Thánh Tôn có quan hệ tình báo. Theo Tổ Châu Thám Tử truyền đến tin tức trọng đại, Tổ Châu chúng thánh bùng nổ một trận tranh chấp nội bộ. Cũ mới hai phái thánh tôn bởi vì địa bàn phân chia xảy ra tranh chấp. Hữu Hồ Yên Hồ, Thất Bảo Thượng Nhân không chịu chia địa bàn ra tới. Côn Thánh, Huyền Vũ, xuất lĩnh 8 tên tân thánh đoạn tuyệt với hắn. Phẫn nộ trốn đi, rời đi Tổ Châu Đại Lục. Quốc chủ Tư Đồ ngả bẩm, Huyền Quốc hệ thống tình báo là hắn trực tiếp trưởng khống. Tại Thập Châu Tiên Cảnh hết thảy đại lục cùng tu tiên quốc gia đều an bài tình báo thám tử. Quan hệ đến thánh tôn tình báo đều muốn hướng Tư Đồ Nguyên bẩm báo. Hừ, đây là chuyện sớm hay muộn. Tổ Châu Đại Lục một hơi nhiều 8 tên tân thánh tôn, căn bản không có cách nào an bài. Không có đánh dâng lên đã coi như là mạng bọn họ tốt. Tư Đồ Nguyên thần tình lạnh nhạt, hiển nhiên là một bộ trong dự liệu, bình thản nói, Côn Thánh bọn hắn đi hướng phương nào? Chẳng lẽ là chuẩn bị rời đi Thập Châu Tiên Cảnh? Tổ Châu Đại Lục là không có địa phương, cái khác Cửu Châu Đại Lục một dạng cũng không có đầy đủ địa bàn. Có thể một hơi dung nạp 8 tên thánh tôn, nếu là chỉ gia tăng một cái tân thánh tôn, còn có thể nghĩ một chút biện pháp, đại gia đồng đều một điểm địa bàn ra tới gom góp cho hắn. Lão thành nhóm tổn thất nhỏ, còn có thể tiếp nhận, có thể ngắn ngủi hơn 10 năm, tăng lên 8 tên tân thánh tôn, ai cũng không giải quyết được lớn như vậy hang. Cái khác Cửu Châu cũng không chào đón bọn hắn, cho nên Côn Thánh một đám thánh tôn có khả năng nhất, liền là rời đi Thập Châu Tiên Cảnh, đi trong bọn họ khác hình tu tiên giới thử thời vận. Nói không chừng thế nào cái trung đẳng tu tiên giới, chống đi cũng đủ lớn địa bàn tới, có thể dung nạp bọn hắn một đám thánh tôn. Không phải, theo đáng tin tình báo, Côn Thánh, Huyền Vũ chờ một đám 8 tên thánh tôn, ngồi hơn 20 chiếc cỡ lớn chiến thuyền, hướng Huyền Châu hướng đi đến rồi. Quốc chủ Tư Đồ ngả xuất mồ hôi chán, bẩm báo nói, cái gì? Tư Đồ Nguyên lập tức vẻ mặt cứng lại, vẻ mặt kinh ngạc, Côn Thánh bọn hắn có ý tứ gì? Tổ Châu Đại Lục không có, chẳng lẽ Huyền Châu liền có thừa địa bàn? Một dạng không có a. Chẳng lẽ muốn gây ra thánh chiến, cưỡng ép cướp đoạt Huyền Châu Đại Lục? Này, hoàn toàn có khả năng này. Không có địa bàn, liền trực tiếp động thủ cướp đoạt địa bàn, khu trục cái khác thánh tôn. Đây đối với thánh tôn tới nói cũng không là cái gì hiếm thấy sự tình. Chẳng qua là tân thánh thực lực yếu, mà lại thế đơn lực cô, bình thường đều là không dám chủ động đối lão thánh tiến hành khiêu khích. Càng nhiều là lão thánh tôn ở giữa lẫn nhau cướp đoạt địa bàn. Có thể là Côn Thánh, Huyền Vũ một đám không giống nhau, sức chiến đấu mạnh mẽ lại không nói, lại có thể là kết bái huynh đệ, báo đoàn thành băng, trở thành một cỗ cực mạnh thánh tôn thế lực. Đáng chết, bọn hắn khẳng định là đánh cái chủ ý này. Tư Đồ Nguyên sắc mặt trở nên rất khó coi. Huyền Châu hết thảy 11 vị thánh tôn, dùng tu vi cảnh giới của hắn làm nhất tôn, nhân số bên trên chiếm ưu, cảm giác hẳn là có thể có 6 thành phần thắng. Thế nhưng, hắn độc thân đánh không lại Côn Thánh, cũng đánh không lại Huyền Vũ. Đối phương có 2 tên chiến lực siêu cường thánh tôn, còn lại thánh tôn cũng không yếu. Hai bên đánh lên đến, Huyền Châu 11 vị thánh tôn toàn thể phần thắng, không có niềm tin tuyệt đối, trong lòng hắn có chút hư. Tư Đồ Nguyên bỗng nhiên đứng lên, ở thạch thất bên trong bồi hồi mấy bước, quả quyết nói, đi, lập tức cầm bản tôn truyền âm thánh phù, phái người đi tới Doanh Châu, Trường Châu, Nguyệt Châu, hướng các châu châu chủ, thỉnh cầu viện binh. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý phái viện binh, ta nguyện ý trả giá một chút hương hỏa làm thù lao. Mặt khác, đem Huyền Châu chúng thánh hỏa tốc triệu tập lại, thương nghị đối sách, mệnh lệnh Huyền Châu chúng quốc, tận lên chiến hạm, Nguyên Anh tu sĩ, chuẩn bị bảo vệ Huyền Châu. Hắn cùng Doanh Châu, Trường Châu, Nguyên Châu chi chủ có chút giao tình, cùng mặt khác một chút châu chủ thì quan hệ hơi kém, cũng không có đi tìm bọn họ. Đúng, quốc chủ Tư Đồ Ngả nói, thánh phù có thể vượt giới truyền tống, tại bản giới bên trong truyền lại tin tức càng là cực nhanh. Lúc này, Doanh Châu, Sinh Châu, Trường Châu các loại châu đại lục thánh tôn châu chủ môn liên tiếp đến Tư Đồ Nguyên cầu viện tin. Đan Tâm thánh tôn đại nhân, ngài xem như thế nào trả lời Tư Đồ đại nhân cầu viện? Doanh Châu thánh tôn tụ tập tại cùng một chỗ, cùng châu chủ Đan Tâm thánh tôn thương nghị đối sách. Hừ, này Tư Đồ Nguyên tiểu nhi ngày thường một bộ mưu khí hống hống, ai cũng không nhìn chúng bộ dáng, gặp gỡ một điểm phiền toái liền đến chỗ này cầu viện. Chúng ta mặc kệ bọn hắn sao? Đám lửa này có thể hay không đốt tới chúng ta Doanh Châu trên thân? Dùng 8 đối chiến 11, cũng bất quá là bên 8 lạng người nửa cân mà thôi. Vì giữ vững địa bàn của mình, Tư Đồ Nguyệt khẳng định sẽ liều hết cả cái mạng ra. Đối Côn Thánh tạo thành sự đả kích không nhỏ, kết quả cuối cùng đơn giản là lưỡng bại câu thương mà thôi. Đây chẳng phải là chúng ta hy vọng sao? Thập châu tiên cảnh thánh tôn nhiều lắm, gần nhất ra không ít nhiễu loạn, thương vong một chút cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Để bọn hắn đánh, đánh xong liền yên tĩnh, chỉ cần không đến ta Doanh Châu, bọn hắn ai chết ai sống, lại có quan hệ gì? Ngươi liền nói ta tại Bế Sinh Tử Quan, không tiếp khách, ngoặc kép. Sau một ngày, các nơi thám tử dồn dập truyền về tin tức. Huyền quốc chủ Tư Đồ Ngả lại lần nữa tới bẩm báo. Bẩm Huyền Tổ, Doanh Châu chi chủ, Đan Tâm thánh tôn, xưng tại Bế Sinh Tử Quan, không tiếp khách. Sinh Châu chi chủ, Thiên Long tán nhân, ra ngoài du lịch, không thấy tăm hơi. Hắn thuộc hạ xưng, Thiên Long tán nhân hồi trở lại trước khi đến, bọn hắn sẽ không làm bất kỳ quyết định gì. Trường Châu chi chủ, Bích Lạc thượng nhân, cũng là gặp. Thế nhưng hắn nói chỉ huy bất động Trường Châu cái khác thánh tôn. Đối Huyền Châu lọt vào Côn Thánh công kích một chuyện, bất lực, cảm giác sâu sắc đồng tình. Hắn còn nói, trên tinh thần đối Huyền Châu thánh tôn biểu thị mãnh liệt duy trì. Đối Côn Thánh, Huyền Vũ mãnh liệt khiển trách. Tư Đồ Ngả kiên trì bẩm báo, Cửu Châu chi chủ, không có bất kỳ cái gì một vị đáp ứng phái thánh tôn đến đây trợ giúp. Tư Đồ Nguyên nghe những lời này, kém chút bắn ra một ngụm lão huyết tới, tức giận đến tức miệng mắng to, mẹ nó một đám lão hồ ly, bình thường nói chuyện thật là dễ nghe, đều vỗ bộ ngực nói có việc nhất định đến giúp đỡ. Thật muốn bọn hắn hỗ trợ ra một điểm lực, đều lẫn tránh xa xa. Bọn hắn không đến, chúng ta Huyền Châu tu sĩ chính mình đánh một trận. Huyền Châu có 11 thánh tôn, phía dưới Nguyên Anh tu sĩ càng là bên trên ngàn chi chúng. Cỡ lớn mấy trăm chiến hạm, không tiếc đại giới, cứng rắn làm cũng muốn đem bọn hắn làm nằm xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục